Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 703 Phong Linh Nơi. Chính là từ du 3000 thế giới dữ dội đại. Thương gia đệ tử có đôi khi cũng không phải nói đến là có thể đủ đến. Đặc biệt là ở hỗn loạn trên chiến trường, nếu là người khác. Nhưng là đó là Tịch Ly Tông môn lão tổ. Thương Diễn thở dài, nguyên bản bọn họ còn muốn nhiều che chở Tịch Ly một ít nhật tử. Làm nàng có thể trưởng thành càng cường đại hơn. Đến lúc đó, lại đi đối mặt những cái đó khó khăn, chính là ở chiến loạn tu tiên giới, muốn an ổn tu luyện thành trường. Tự hồ có chút, Thương gia một hàng lão tổ liếc nhau, Thương Diễn tiến lên. Vỗ vỗ Tịch Ly, hai tử, hết thảy an toàn làm trọng. Thương Diễn đoàn người cho Tịch Ly cũng đủ bảo mệnh chi vật. Tuy rằng trong lòng lo lắng, tu tiên giới nguy hiểm ngoài ý muốn vô số. Có đôi khi không phải bảo mệnh đồ vật nhiều, là có thể đủ bình yên vô sự, chính là bọn họ cũng minh bạch. Tịch Ly không phải dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, đại vu huyết mạch. Không có một cái là phế vật. Bọn họ không nghĩ muốn nàng đã chịu thương tổn. Nhưng là, muốn ở như vậy tu tiên giới sống sót, bọn họ nhất định phải học được buông tay. Hùng ưng, chung quy là muốn dương cánh bay cao. Đãi Tịch Ly đi xa lúc sau, Thương Diễn đoàn người mới thu hồi ánh mắt, ngày này chung quy vẫn là tiến đến, kêu ám môn đệ tử nhìn. Không đến nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm, không cần ra tay, thông chi cổ hiệp, làm cho bọn họ người cũng nhìn một chút. Kia trên chiến trường, bọn họ Tu La tộc cũng ẩn tàng rồi không ít người, tuy rằng không nghĩ cùng kia lão Đông Tây liên hệ. Nhưng là không thể không thừa nhận chính là, ở trên chiến trường, Tu La tộc có chút thời điểm, có chút bản lĩnh, đích xác làm người thán phục, kia lão Đông Tây cũng vẫn luôn nhớ thương nhà hắn tiểu oa nhi, hảo. Tịch Ly ăn mặc một thân màu đen quần áo, thiếu niên bộ dáng, hành tẩu ở mênh mông vô bờ cát vàng chung, qua này phiến cát vàng mà. Liền đến Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Tây Nam bộ chiến trường, muốn tới Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. Này phiến phong linh nơi. Là nhất định phải đi qua chi lộ, trừ bỏ này phiến cát vàng phong linh nơi. Cùng Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu tương giao tiếp còn có một mảnh phong linh hải vực. Một mảnh phong linh rừng rậm, tại đây ba cái không có một tia linh lực địa phương. Tới nơi này tu sĩ, tự thân linh lực đều sẽ bị áp chế. Linh lực sử dụng không ra, trở thành bình thường phàm nhân, mà này ba cái phong linh nơi. Là thượng cổ thời kỳ, tu sĩ này phương. Đại chiến dị tộc, lưu lại, lúc trước Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu luân hãm hơn phân nửa. Tu sĩ vì phòng ngừa dị tộc lại nhanh chóng hướng các thế giới khác khuếch tán. Không tiếc hiến tế tam kiện tiên khí. Đêm này tam khối địa biến thành phong linh nơi bên ngoài có tu sĩ bắt tay, lúc trước. Cũng đích xác có chút tác dụng. Đáng tiếc chính là, mấy trăm vạn năm đi qua, dị tộc đang không ngừng sinh sản chung. Cũng dần dần thích ứng một ít sinh hoạt hoàn cảnh, càng là nghĩ ra mặt khác đối sách này không. Cho dù có phong linh nơi cản trở, hai bên như cũ chiến ở cùng nhau, hiện giờ, Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu khắp nơi chiến loạn, trừ bỏ một ít muốn tham gia chiến đấu tu sĩ. Tới Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, chính là một ít muốn lợi dụng chiến tranh thắng chỗ tốt màu xám thương nhân, Tịch Ly ôm một phen. Khoan kiếm, màu đen pháp bảo. Màu đen vải vóc gắt gao bao vây lấy miệng mũi, phòng ngừa cắt bụi nhập khẩu mũi, chỉ chừa một đôi mắt bên ngoài, sa mạc gió cắt có chút đại, thổi. Tịch Ly vạt áo ảo ạt rung động, cách đó không xa. Là một chi thương đội một hàng đại khái có 30 người tả hữu. Tối cao tu vi chính là hóa thần trung kỳ, trà trộn tại đây trồng trọt mang thương nhân. Giống nhau tu vi sẽ không quá cao. Trừ phi là một ít từ du 3000 giới nổi danh cửa hàng tu sĩ, thương đội một hàng tu sĩ tự nhiên cũng phát hiện cách đó không xa Tịch Ly, hiện giờ mọi người đều ở vào phong linh địa. Đều không có tu vi, bọn họ người nhiều, tự nhiên là chiếm ưu thế, thương đội một hàng tu sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Thương đội đội trưởng, không khỏi âm thầm đánh giá Tịch Ly, bọn họ làm này một hàng. Tự nhiên cũng đánh cướp quá không ít tu sĩ. Giết người đoạt bảo sự tình. Cũng không có thiếu làm, chẳng qua. Làm này một hàng lâu rồi. Có thể lâu dài hỗn đi xuống. Vẫn là yêu cầu một ít nhãn lực thấy. Hiện giờ có thể tại đây phong linh địa. Một mình đi trước. Hơn nữa xem phương hướng. Vẫn là chạy tới Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu trên chiến trường đi. Cái này tu sĩ. Hoặc là cái đầu óc không rõ lắm. Nếu không chính là cái lợi hại độc hành hiệp. Nếu là người trước. Đoạt liền liền đoạt. Nếu là người sau. Lợi hại tu sĩ. Cũng không phải là đã không có linh lực. Liền đại biểu là cái phế vật. Thương đội đội trưởng híp lại khởi một đôi mắt cảm giác được tầm mắt. Tịch Ly ngước mắt chẳng sợ cách một khoảng cách. Thương đội đội trưởng. Đối thượng cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt. Cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh. Mấy trăm năm làm buôn bán kinh nghiệm nói cho hắn. Người này không dễ chọc. Nếu là muốn trêu chọc. Làm không tốt. Còn muốn nhạ hỏa thượng thân. Thương đội đội trưởng vội vàng đối với phía dưới một hàng huynh đệ điệu bộ. Làm mọi người đều cảm giác lên đường, một hàng 30 mấy người. Cũng không phải cái ngốc. Sôi nổi thu hồi đáy lòng về điểm này tiểu tâm tư. Vội vàng lên đường, Tịch Ly rũ mắt. Tại đây dọc theo đường đi. Nàng cũng không phải không có gặp được quá không có hảo ý tu sĩ. Đánh thắng được tự nhiên không buông tha. Đánh không lại. Tự nhiên trốn, tại đây phong linh nơi. Tịch Ly vẫn là dám cùng những cái đó tu sĩ một trận chiến, rốt cuộc nàng rèn thể cùng một ít công. Phu vẫn là ở, ban đêm lại lần nữa, buông xuống, đây là Tịch Ly ngốc tại này phiến sa mạc cuối cùng một. Buổi tối, tuyển hảo một khối chắn phong địa phương. Bố trí hảo trận pháp, này sa mạc buổi tối. Có chút đặc thù, ban ngày, phong linh nơi, không có một chút linh lực. Cho nên không dùng được linh lực, không có tu vi, mà buổi tối, này phong linh nơi, các loại năng lực hỗn tạp, hơn nữa thập phần bạo, loạn, cũng không thể sử dụng linh lực, một khi tu sĩ ở chỗ này sử dụng linh lực, cực đại khả năng, sẽ bị nơi này bạo, loạn năng lực nhập thể, trực tiếp nổ tan xác mà chết, hơn nữa này phiến sa mạc buổi tối phong, phá lệ cường, còn lãnh, thấu xương rét lạnh. Phảng phất muốn thông qua phong, thổi vào người trong xương cốt đầu, không thể sử dụng linh lực chống lạnh. Chỉ có thể đủ mượn ngoại vật chống đỡ này sa mạc rét lạnh, Tịch Ly ở trận pháp thiêu lúc trước từ. Cực băng lưu vực mua sắm than hỏa, nhiều năm như vậy đi qua. Thứ này, lại lần nữa dùng tới tay, lại một chút không có hạ thấp hiệu quả. Như cụ ấm áp, uống một ngụm rượu, ấm áp thân mình, trận pháp ngoại tiếng gió. Hô hô rung động, vẫn luôn rằng co suốt một buổi tối. Đãi ngày hôm sau, thái dương dâng lên thời điểm, tiếng gió dần dần nhỏ lên. Sa mạc độ ấm, cũng dần dần ấm lại, Tịch Ly thu hồi đồ vật. Tiếp tục lên đường, chỉ là mới đi ra không muốn. Trong không khí liền truyền đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi, mà này cổ mùi máu tươi nhi. Là từ trước mặt quát tới phong mang đến, Tịch Ly nhíu mày. Không có đi rất xa, liền thấy được cách đó không xa cồn cắt phía trên. Tứ tung ngang dọc nằm một ít tu sĩ, Tịch Ly hơi hơi híp mắt. Những cái đó tu sĩ trên người quần áo có chút quen mắt, Tịch Ly đi lên trước. Chờ nhìn đến kia quen thuộc đại hán khi, ý thức được này nhóm người. Đúng là ngày hôm qua cùng Tịch Ly từng có gặp mặt một lần kia đội thương đội tu sĩ, chỉ là không. Nghĩ tới, hôm nay lại lần nữa gặp nhau. Này đó tu sĩ, thế nhưng đã ngã xuống, xem bọn họ bộ dáng. Không giống như là bị tu sĩ giết chết, nhưng thật ra có chút giống. Bị nào đó sâu hấp thu huyết nhục, sở dẫn tới, mà này sa mạc bên trong. Hết chương.